Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thiên Quyền đã từng đề cập qua, thế lực hắc đạo sau lưng tập đoàn tài chính Minh Nhật hẳn là sẽ không thể nào bỏ qua. Cái mà nhắc đến chính là Nhật Liên Tổ. Nhật Liên Quỳnh Tử nổi tiếng xinh đẹp, vị băng thất hẳn này cũng không thua kém. Xem bộ dáng của cô ấy, xinh đẹp giống như chị, đều làm cho đàn ông nhũn cả người. Phóng viên nở ra một nụ cười tham lam. Đúng là rất đẹp, hắn gật đầu mà thừa nhận. Nhưng chỉ là cô ấy thật là người nối nghiệp tương lai của Nhật Liên Tổ. Trước mắt Nhật Liên Tổ bên ngoài Nhật Bản đều là do cô ấy chỉ huy. Đàn ông muốn tiếp cận cô ấy căn bản là nói nhảm mà thôi. Phóng viên ám chỉ là hắn tốt nhất đừng có ý là không an phận với cô. Thế sao? Hắn nhớ mày, tế bào phong lưu không an phận trong cơ thể lại bắt đầu rục rịch. Cô gái càng không thể chạm vào thì hắn lại càng cảm thấy hứng thú. Nếu tôi là anh thì tôi sẽ không đi chọc cô ấy đâu. Phóng viên lắc đầu cảnh cáo. Thế nhưng đáng tiếc, anh không phải là tôi. Đoàn Duẫn Vy cười thầm nghĩ, vỗ vỗ vào vai phóng viên, chuyển chủ đề, trở lại đứng nghỉ mà chờ trên đài lĩnh thưởng. Sau khi trao giải, băng thất hẳn không xuất hiện mà là thành viên khác trong đoàn xe của cô nhận hộ. Đoàn Duẫn Vy có một chút thất vọng, nhưng tâm tình của hắn vẫn cực tốt, hồn hồn cúp vàng, tạo dáng đẹp trai ở trên đài rồi nhận lấy tiếng vỗ tay của mọi người. Xuống đài, một đống fan hâm mộ nhiệt tình vây quanh hắn. Trong đó còn có một người nữ bá tước Anh, đặc biệt là đến xem hắn đua xe, ôm và trao cho hắn một nụ hôn nồng nhiệt. Hắn không để ý tới ánh mắt của mọi người ôm thắt lưng cô ta, cùng cô ta hôn một nụ hôn sâu rực lửa, làm cho tất cả mọi người đứng xem đều tim đập mạnh. Các phóng viên đương nhiên cũng không bỏ qua tuyệt hảo này, mà liều mạng chụp ảnh càng nhiều càng tốt. Tác phong lớn mật của hắn luôn luôn trở thành tiêu điểm, toàn bộ hội trường cơ hồ đều trở thành vũ đài để hắn trình diễn. Đúng lúc này, bốn đại hán Nhật Bản mặc âu phục màu sẫm đi về phía hắn, trong đó có một người làm gián đoạn nụ hôn mãnh liệt của hắn cùng nữ bá tước, nói bằng tiếng Anh. Thật là xin lỗi, Đoàn tiên sinh, để chúc mừng anh đoạt giải nhất. Tiểu thư của chúng tôi muốn mời anh một bữa cơm, không biết ý của anh ra sao, chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp. Đoàn Duẫn Vy ngẩng đầu nhướng mày nhìn đối phương, biết rõ lại còn cố hỏi. Tiểu thư của các anh là ai chứ? Chúng tôi là người của Nhật Liên Tổ, tiểu thư băng thất hẳn muốn mời anh dùng bữa. Người đàn ông dùng cả hai tay đưa ra danh thiếp. Băng thất hẳn ư? Đoàn Duẫn Vy cúi đầu nhìn danh thiếp rồi thản nhiên nở ra một nụ cười. Có thể dùng bữa cùng với băng thất tiểu thư là vinh hạnh của tôi. Không, Duẫn Vy à, đêm nay anh phải cùng em. Nữ bá tước giữ chặt lấy hắn, kêu là không đồng ý. Đừng như vậy, Christina, cả ngày mai ai sẽ bồi em. Hắn ngả ngớn nhéo mông của nữ bá tước nghe mắt mấy cái. Thật không? Tôi đợi rồi, ngày mai anh thuộc về em. Cũng không cho phép lỡ hẹn đó. Nữ ba tước vui vẻ mà buông hắn ra. Hắn mỉm cười mê người lại hôn cô một chút, mới quay đầu nói với đại hán Nhật Bản. Nói cho tôi biết thời gian và địa điểm. Rất hân hạnh được đón tiếp. Buổi tối 7 giờ, chúng tôi sẽ tới khách sạn anh đang nghỉ để đón anh. Đại hán cúi đầu xoay người với hắn, rồi rời đi. Đoàn Duẫn Vy nhìn chằm chằm bóng dáng của bốn người kia mà cười lạnh lùng. Đây không đơn giản chỉ là lời mời. Dù biết rõ như thế, hắn vẫn muốn đi xem thử mục đích chân chính của băng thất hàn. Khó có cơ hội so chiếu với gái đẹp, hắn đã bắt đầu mong chờ, mạo hiểm cùng kích thích sắp xảy ra. Thế nào rồi? Đã cá mắc câu chưa? Băng thất hàn tóc dài búi cao, cả người trần trụi ngâm mình trong bồn tắm, vừa uống sâm banh vừa hỏi thư ký. Dạ thưa rồi ạ. Thư ký, độ biên Lý Tử cung kính gật đầu. Thế thì chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút lễ vật để nghênh đón hắn chứ. Băng thất hẳn bưng chán rượu lạnh lùng nhích khóe miệng, trên gương mặt xinh đẹp tinh tế như ngọc mày, hiện lên nụ cười âm hiểm, một chút cũng không tương xứng với một cô gái 24 tuổi. Em đã chọn rồi, cô có muốn xem thử hay không? Độ biên Lý Tử hỏi. Không cần đâu, tôi tin tưởng ánh mắt của em. Băng thất hẳn một chút cũng không kiêng dè, từ trong nước đứng lên, nước cùng bọt biển và cánh hoa dọc theo khuôn ngực đầy đặn của cô, chảy xuống vòng eo nhỏ nhắn. Thân thể cương xứng, không có một vết sẹo lồi ra. Da thịt non mềm như bơ sữa vô cùng mịn màng. Cho dù đều là nữ, vẻ đẹp của cô cũng làm cho độ biên Lý Tử sợ hãi than thôi. Bởi vì trước đây, băng thất hàn rất ít lộ diện. Người bình thường chỉ có ấn tượng với Nhật Liên Quỳnh Tử. Tuy nhiên, độ biên Lý Tử từng gặp đồng thời cả hai chị em, lại cho rằng băng thất hàn chẳng những giống Quỳnh Tử, diễm quang bắn ra bốn phía, mà thậm chí còn xinh đẹp hơn. Băng thất hẳn kém Quỳnh Tử 10 tuổi, có lẽ không mềm mại đáng yêu bằng Quỳnh Tử, nhưng ngũ quan tinh mỹ của cô như được khắc từ băng, trông xinh đẹp có lạnh lùng, trông có vẻ khó thân cận, nhưng vì vậy lại càng hiện lộ ra một loại xinh đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net